Chương 817, Tân Đình đổi chủ. 817, Tân Đình đổi chủ. Trường Bạch Sơn Y Tử Sơn từng là hải ngoại giác tỉnh giả thích nhất địa phương, nơi đó cũng là rất nhiều hải ngoại giác tỉnh giả tác chiến tiểu đội thích nửa đường lúc nghỉ ngơi đi vị trí, phụ cận có rất nhiều có lợi địa hình, giải quyết bọn hắn phục kích thiên la địa võng tác chiến tiểu đội, lưng tựa Y Tử Sơn, phía trước lại có bình chướng có thể phòng thủ, đây là không thể thích hợp hơn địa phương. Với lại hải ngoại tác chiến tiểu đội nhóm nghỉ ngơi tốt về sau còn có thể từ nơi này tiếp tục hướng thọc sâu tiến lên, chậm rãi, nơi này cũng coi là hải ngoại các tổ chức lớn một cái giản dị căn cứ tân tiến. Bình thường đến ban đêm liền sẽ có đại lượng hải ngoại tác chiến tiểu đội hướng bên này tụ tập, nhưng là hôm nay đóng tại Y Tử Sơn hải ngoại các tổ chức lớn người phụ trách cảm giác có điểm kỳ quái, sắc trời đã dần dần tối xuống, thế nhưng là phía trước trên chiến tuyến đồng thời không có nhân lui về đến cắm trại, điểm ấy rất khác thường, tự hồ xảy ra chuyện gì cổ quái sự tình. Nhưng vào lúc này, trong doanh địa tất cả mọi người chợt nghe bên ngoài ầm ầm nặng nề tiếng bước chân, mọi người hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào, làm sao có loại vạn mã bôn đằng cảm giác, nhưng núi này trong rừng ở đâu ra ngựa a? Nhưng mà đột nhiên doanh địa tối hậu phương có nhân phát ra tiếng kêu thảm, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại liền kinh ngạc phát hiện sau lưng sơn lĩnh trên vách đá lại có lít nha lít nhít thanh đồng giáp sĩ chính theo sơn lĩnh nhảy xuống, thanh đồng khôi giáp triệt tiêu một bộ phận lớn không trung rơi xuống đất gánh nặng. Dẫn đến những cái kia tu sĩ tầm thường không cách nào vượt qua sơn lĩnh đã không tính là trở ngại. Lúc này doanh địa phía ngoài thanh đồng hồng lưu đã tràn về và am agraver o, mà sơn lĩnh bình chướng phương hướng bên kia vây quanh sau lưng thanh đồng giáp sĩ lại dết vào bên trong mọc lên như nấm. Phượng Hoàng xã trong đó một cái cấp B người phụ trách thần sắc ngưng trọng vô cùng, hắn mở ra năm ngón tay mặt hướng phía trên dãy núi, nhất thời toàn bộ sơn lĩnh trên vách đá nhiệt độ chợt hạ xuống, ẩm ướt trên vách núi đá băng tuyết hoa văn bắt đầu bao trùm lan tràn. Mà những cái kia thanh đồng giáp sĩ thì cảm giác rét lạnh vô cùng, đúng là ngay cả huyết dịch đều phản phất muốn ngưng kết, hành động cũng chậm chạp. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa Trần Tổ An bỗng nhiên hé miệng kình hút, trong lúc nhất thời toàn bộ doanh địa không khí đều như là bị Trần Tổ An hút đi. Phượng Hoàng xã cấp B giác tỉnh giả chợt phát hiện, chính mình nguyên tố chi lực lại bị đối phương hút vào trong bụng, đây là cái gì dị năng, có thể nuốt nguyên tố. Trần Tổ An cũng là vui mừng ngoài ý muốn, lúc trước hắn chỉ là dùng năng lực này ăn cơm tới, không nghĩ tới vừa rồi linh cơ khẽ động càng đem đối phương khống chế nguyên tố đều cho hút đi vào, với lại giống như cũng không có gì tác dụng phụ, chính là trên người có chút lạnh, kia băng lãnh nguyên tố tụ tập tại hắn trong dạ dày nơi nào đó không ngừng cuồn cuộn, chỉ là Trần Tổ An vị này tự hồ bởi vì uống qua đại lượng linh dịch nguyên nhân, đang tiêu hóa linh dịch quá trình bên trong, linh dịch đem vị này lại là tăng thêm đến phi thường cường đại tình trạng. Trần Tổ An ngạc nhiên địa phương ở chỗ, nguyên lai mình không chỉ là có thể ăn cơm a, lại hoặc là đây là Trần Tổ An tấn thăng cấp B về sau năng lực của hắn rốt cục sinh ra chất biến. Toàn bộ Y Tử Sơn hạ trong doanh địa một mảnh kêu rên, có giác tỉnh giả tự biết không cách nào tại cái này thanh đồng giáp sĩ vây quanh hạ đào thoát, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Chỉ là thanh đồng giáp sĩ không hề lỗ mãn, sáu người một tổ như là lục mang tinh uyển chuyển tự nhiên, mặc kệ là bất kỳ một cái nào phương hướng công kích đều sẽ đồng thời đối mặt ba người, mặc kệ phóng tới bất kỳ một cái nào phương hướng đều vĩnh viễn là tên nhọn trận hình. Lúc trước thiên la địa võng đạt được nhóm này thanh đồng khôi giáp về sau liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào phát huy nó tác dụng lớn nhất, một mặt là muốn huấn luyện chỗ tụ quần tác chiến cơ sở chỉ huy nhân tài đến, một phương diện khác thì là phải có cường đại cá thể thực lực đến chống đỡ. Bây giờ hai cái điều kiện này thiên la địa võng đều có, nguyên bản lớn chiến trường bị thanh đồng giáp sĩ ngạnh sinh sinh chia cắt thành từng cái tiểu chiến trận, sau đó từng cái lục mang tinh trận tựa như là từng cái qua lại đè ép ma bàn đem hải ngoại giác tỉnh giả toàn bộ nghiền nát thành bùn. Phượng Hoàng xã cường giả gặp sự tình đã không cách nào vãn hồi liền sinh lòng thoái ý, nhất thời trên người hắn bao phủ lên một tầng hơi nước trắng mịt mờ sương mù hướng ra phía ngoài phá vây, tất cả ý đồ tới gần hắn thanh đồng giáp sĩ đều bị kia nhiệt độ siêu thấp cho đông hành động chậm chạp, nhất tới gần hắn người thậm chí cảm giác trên người mình đã xuất hiện tổn thương do giá rét, bình thường cấp B giác tỉnh giả tuyệt đối không có mạnh như vậy, đây là Phượng Hoàng xã phái tới đốc chiến đại cao thủ, có hải ngoại giác tỉnh giả muốn đi theo hắn cùng một chỗ phá vây. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là vị này Phượng Hoàng xã cao thủ căn bản là không có dự định mang bất luận kẻ nào rời đi. Có nhân sau lưng hắn hô to, cứu lấy chúng ta. Phượng Hoàng xã băng hệ giác tỉnh giả quay đầu thình lình một cước đem hắn đạp trở về, lưu lại chiến đấu, ai cho phép ngươi rời đi rồi. Chi này thanh đồng giáp sĩ do Trần Tổ An dẫn đầu, nhưng cho dù Trần Tổ An phát hiện chính mình năng lực mới cũng không phải Phượng Hoàng xã cường giả đỉnh cao đối thủ. Phượng Hoàng xã cao thủ muốn đi về phía nam bên cạnh dưới sườn núi phá vây, nhưng lại tại Trần Tổ An muốn liều mạng muốn đem đối phương lưu lại thời điểm, bỗng nhiên một cây đại thụ trên tán cây một đao chảy ra mà tới, một đao kia kinh tâm động phách, vô hình đao cương đúng là ngay cả nửa cái tán cây đều cho bình bình chỉnh chỉnh cắt đứt, có nhân tại trên tán cây mai phục. Trần Tổ An trong lòng giật mình, hắn gặp qua đồng dạng đao quang, nhưng vị kia Nhiếp Thiên La không phải không phát xuất thủ sao? Với lại đối phương là lúc nào giấu ở trên cây, hắn Trần Tổ An một chút cũng không có phát giác được a. Không chỉ có hắn không có phát giác được, liền Liên Phượng Hoàng xã vị cường giả kia cũng không có phát giác được. Theo một đao xuất hiện, kia Phượng Hoàng xã cường giả vội vàng ở giữa tại trước mặt kết thành tường băng muốn ngăn cản, thế nhưng là lâm thời kết thành tường băng quá yếu, lại hoặc là một đao kia quá mạnh, đao quang tầng tầng tiến dần lên, tạo thanh từ tinh tế thon dài thân ảnh từ trên trời giáng xuống, kia tường băng từng tầng vỡ vụn thanh âm tựa như bình bạc nổ tung, một đao kia đúng là thật có chút nhất niệm đã ra vạn sơn không trở ngại hương vị. Chỉ là Trần Tổ An có chút kinh dị, Tào Thanh Từ trong tay cầm đao, lại là Tân Đình. Tào Thanh Từ từ Lạc Thành biến mất về sau ai cũng không biết nàng rốt cuộc đi nơi nào. Trần Tổ An gọi điện thoại cho nàng tắt máy, hỏi thiên la địa võng tu sĩ khác cũng không ai biết nàng đi nơi nào. Kết quả lúc này lại vừa xuất hiện trong tay đã đổi Tân Đình đao, sau đó chỉ xuất một đao liền chém Phượng Hoàng xã đỉnh tiêm cao thủ. Tào Thanh Từ im lặng nhìn lấy tên kia đã ngã vào trong vũng máu Phượng Hoàng xã cường giả, thẳng đến đối phương con ngươi hoàn toàn khuếch tán sau mới dời đi ánh mắt, nàng đem trên người đối phương không gian trang bị lấy xuống sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng trong núi rừng đi đến. Không biết vì sao, Trần Tổ An cảm giác đối phương cùng núi này rừng liền thành một khối, đây là xuất sắc nhất sát thủ. Thanh Đồng Hồng Lưu bên trong thấy cảnh này giáp sĩ trong lòng đều có chút bành trướng kích động, bọn hắn không dám nói chuyện với Tào Thanh Từ. Thế nhưng là Tào Thanh Từ giết nhân kia một cái chớp mắt kinh diễm đã in dấu nhập trái tim tất cả mọi người bên trong. Trong tay đối phương cầm Tân Đình, cũng giống nhau Nhiếp Thiên La như vậy bá đạo vô song. Rất khó tưởng tượng một nữ hài trên người vậy mà lại có dạng này khí thế. Mọi người cũng minh bạch, không chỉ có là Thanh Đồng Hồng Lưu tại chiến đấu, vẫn còn rất nhiều nhân tại bọn hắn không biết địa phương làm lấy đồng dạng cố gắng. Đều vì một cái kia đạo lý đơn giản, tự ý nhập biên cảnh người chết. Còn có một canh muộn một chút a. Cái thứ nhất trang bị thay đổi là bởi vì không có bản quyền cho nên muốn thay đổi. Hôm nay cái này đổi phía trên là độc giả vẽ tay Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung Hứa. Người đăng, Tu An A2.